Mãnh Long ngủ quên. Chương 221, hình như cô rất sợ Lâm Thiệu Huy. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, nghe người nhà mình trách mắng như vậy. Lâm Thiệu Huy sờ lỗ mũi một cái. Anh chỉ có thể cúi đầu xuống. Lười giải thích, mà thấy bộ dạng này của anh. Đám người Bạch Tổ Y càng thêm tức giận. Chẳng qua ngay tại lúc bọn họ muốn la mắng Lâm Thiệu Huy một lần nữa, thì Trương Bác Vũ ở bên cạnh, khóe miệng hiện lên vẻ chế nhạo và nghiền ngẫm, vội vàng đứng ra ngăn cản nói. Bác trai, bác gái, Bạch Tố Y, các người đừng có quở trách Lâm Thiệu Huy. Anh ta chắc chắn không phải cố ý, giờ phút này Trương Bác Vũ đã phát huy hết các đặc tính của trà xanh. Rõ ràng anh ta muốn âm thầm tổn thương người khác, kết quả lại bị thương. Sau đó còn quăng cái nồi lên đầu Lâm Thiệu Huy. Cuối cùng lại ra mặt làm người tốt. Để lại cho gia đình Bạch Tổ Y ấn tượng hoàn hảo trưởng thành và ổn định. Quả nhiên, người nhà Bạch Tổ Y nghe được Trương Bác Vũ là người bị hại lại chịu nói chuyện giúp Lâm Thiệu Huy. Họ rối rít than thở đứng lên. Bác Vũ, không ngờ đến, mấy năm nay tính tình của cậu lại có thay đổi lớn như vậy. Trưởng thành chững chạc, thật là một đứa bé ngoan. Đúng vậy, rõ ràng là Lâm Thiệu Huy làm sai. Vậy mà cậu lại còn giúp cậu ta nói chuyện. Hai, Lâm Thiệu Huy so với cậu thật là kém xa. Giờ phút này, người nhà họ Bạch rất thất vọng với Lâm Thiệu Huy. Thất vọng đến cực điểm. Đặc biệt so với sự rộng lượng và bao dung của Trương Bác Vũ. Lâm Thiệu Huy lại tỏ ra quá mức keo kiệt và thô lỗ. Bạch Tố Y không khỏi lắc đầu ngán ngẩm một cái. Làm sao cô cũng không thể ngờ Lâm Thiệu Huy lại làm ra loại chuyện xúc động như vậy. Lập tức, cô quay đầu nhìn về phía Trương Bác Vũ. Lo lắng hỏi, anh Bác Vũ, tay của anh không sao chứ? Có cần phải đi đến bệnh viện kiểm tra một chút không? Nghe thấy lời nói quan tâm của Bạch Tổ Y, trong lòng Trương Bác Vũ thế nhưng rất hồi hộp. Anh ta khẽ liếc mắt nhìn về phía Lâm Thiệu Huy. Trên mặt lóe lên vẻ khiêu khích và giễu cợt. Rồi mới nói với Bạch Tố Y. Bạch Tố Y, em không cần phải lo lắng. Cũng không cần phải trách mắng Lâm Thiệu Huy. Có thể là anh và em quen nhau. Dù sao thì cậu ta cũng là chồng của em. Ít nhiều gì trong lòng cũng sẽ không quá thoải mái. Anh hiểu mà. Lời này của Trương Bác Vũ nhìn như giúp đỡ Lâm Thiệu Huy chối bỏ trách nhiệm, nhưng trên thực tế lại châm ngòi ly gián quan hệ của Bạch Tố Y và Lâm Thiệu Huy. Quả nhiên, gương mặt xinh đẹp của Bạch Tố Y trầm xuống, tức giận nói, anh Bạch Vũ, anh không cần giải thích thay anh ấy. Vô duyên vô cớ làm anh bị thương chính là lỗi của anh ấy. Thấy cảnh này, Trương Bác Vũ lập tức biết. Kết quả mình muốn đã đạt được, đã bắt đầu khiến cho người nhà Bạch Tố Y sinh lòng không ưa đối với Lâm Thiệu Huy. Ngay khi anh ta muốn nói gì đó thì quảng cáo trên TV chuyển sang một hình ảnh khác. Thông báo tin tức mới nhất thành phố Nam Giang. Theo tin tức mới nhất từ đài truyền hình, Phương Y thần tiểu thiên hậu nóng bỏng nhất châu Á tuyên bố. 3 ngày sau, tại sân vận động sẽ tổ chức buổi hòa nhạc. Tặng Huy yêu dấu, cái gì, Phương Y thần, tiểu thiên hậu của châu Á buổi hòa nhạc Huy Tuấn Chi Luyến. Sau khi nghe được tin tức này, một nhà người Bạch Tố Y, Thẩm Ngọc Mai, Bạch Tuấn Sơn nhất thời bị dọa sợ hết hồn. Phương Y thần là ai? Bây giờ có thể nói, cô ấy là một trong những ngôi sao giải trí được yêu thích nhất châu Á, cô ấy là ca sĩ. Các tác phẩm tiêu biểu. Travel in the Caribbean, Hè in Dream, Huy Tuấn, vân vân. Mỗi một bài cũng có thể làm náo động toàn châu Á. Nó được phiên âm sang hơn 10 mấy loại ngôn ngữ. Cực kỳ phổ biến. Ngoài việc này ra, bản nhạc piano của Phương Y thần còn được khen ngợi là kiệt tác của thế kỷ 21. Được vô số nghệ sĩ piano săn đón và ngưỡng mộ. The Store in Despair, Traveling by One, The Love of Guitar-O. Những tác phẩm này cũng được xếp vào hàng ngũ những bản piano hàng đầu thế giới. Không chỉ như vậy, còn có rất nhiều truyền thuyết liên quan đến phương y thần. Trong đó thứ gây sốc nhất chính là Huy Tuấn. Trong cuộc phỏng vấn của phương y thần, cô ấy đã từng nói, cho dù đó là những bài hát tuyệt tác của cô ấy hay những bản nhạc piano đã gây chấn động giới piano toàn cầu, thì cô ấy cũng không phải là người sáng tạo ban đầu, mà người tạo ra bản gốc thực sự chính là Huy Tuấn, Cách Chương.